Chương 753, đi trước củ dạ hạ dạ thường điếm. Đều chuẩn bị xong sao? Nhìn ú hồn cùng tương mã phương dã, yêu nguyệt hỏi, đặc biệt đang nhìn hướng nữ nhân kia, lần này đi lời nói, khả năng liền lại không có cơ hội trở về ử. Quyết định tương mã phương dã kiên định gật đầu, đây là nàng 3 ngày chung làm ra quyết định, cũng là lần đầu tiên như vậy quả quyết, đối với nàng mà nói, rời xa cái này thương tâm nơi là một lựa chọn tốt nhất. Thi hồn giới người đều có đã lâu sinh mệnh, ở nơi nào tự mình cũng sẽ không có vẻ quá quái dị, cũng là thích hợp nhất nàng sinh hoạt mà ưu hồn tự nhiên là không cần phải nói. Yêu Nguyệt đi đâu hắn phải đi cao y na ho, 3 ngày này thời gian đã làm cho hắn đem thương thế khôi phục lại, chỉ là bị chém đứt cánh tay trái lại bất lực, bất quá cái này không dùng lo lắng. Khi tiến vào thi hồn giới sau đó, ưu hồn cánh tay trái dĩ nhiên là sẽ mọc ra lần nữa một cái, đây cũng là cả gì giả chỗ cường đại. Đem quỷ thân rút ra, sau đó hướng lấy trước người mình hư không đâm tới, dĩ nhiên dường như không vào nước chung giống nhau, thân đao một chút tiêu tán mất, không gian tạo nên tầng tầng sóng gợn, thần làm cho ưu hồn cùng tương mã phương dã trận to hai mắt. Chẳng phách đao đối với phải nổ đẻ tì nảy sần nói không chỉ là vũ khí, vẫn là tượng trưng của thân phận, có cái này có thể tự do từ hiện thế phản hồi thi hồn giới, giống như là một bả mở ra thi hồn giới cửa chìa khóa giống nhau. Chờ một chút. Dường như quên món đồ. Đông nhiên ngừng động tắt lại, đem chảm phách đao quất trở về, yêu nguyệt nhìn tương mã phương giã cùng ú hồn nói rằng. Quên cái gì? Ú hồn cùng tương mã phương giã đều là nghi hoặc. Linh tử chuyển hoán khí 3 người miệng đồng thanh nói rằng, yêu nguyệt có chút bất đắc dĩ chụp được, mình ngược lại là đưa cái này gian để cùng quên. Bình thường hắn mới vào thi hồn giới, bởi vì thể chất luy cố căn bản không cần lưu ý loại chuyện này, mà ú hồn lại là một mực đầu mình trong. Nhưng là bây giờ không giống với, 2 người bọn họ đều có huyết nhục chi khu, nếu như không dùng linh tử chuyển hoán khí trước đem người chuyển hoán thành linh tử lời nói, thì không cách nào tiến nhập thi hồn giới. Mà, coi là, 2 người các ngươi đi theo ta, ta biết nơi đó có linh tử chuyển hoán khí vừa nói, yêu nguyệt coi như hiện tại ở phía trước dẫn đường, u hồn cùng tương mã phương giã cũng là dám vào theo sau. Bây giờ là sáng sớm 4 giờ, trên đường bóng người rất thưa thớt, cho nên 3 người cũng không ở hiểm đồ trang sức, mở hết tốc lực, hướng phía một cái tên là ủ dạ hạ dạ thương điếm tiệm tạp hóa đi. Nếu như nói hiện thế chung có ai linh tử chuyển hoán khí lời nói, cũng chỉ có ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ nơi nào mới có thể nhìn thấy, người này liền là ưa thích nghiên cứu một ít hy vật cổ quái. Hơn nữa, yêu nguyệt nhưng là nhớ kỹ lúc trước trong chiến đấu cái kia là một chi lại chân thụ tử thần giữa đường tiêu thất, sau đến chính mình cũng sắp người kia quên. Hắn luôn cảm giác chuyện này cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thời không quan hệ, cho nên cũng tránh hảo đi vào trong đó nghiệm chứng một chút. Rất nhanh, 3 đạo nhân ảnh liền rơi vào ủ dạ hạ dạ thương điếm chi đại, đem đang quét vệ sinh mưa nhỏ cùng hạ nạ cả gì cho dọa cho giật mình. 2 thằng nhóc, các người điếm trưởng có ở nhà hay không? Bên trong yêu người hỏi. Ở đây mưa nhỏ vội va đáp, sau đó liền mở cửa ra. Hạ nạ cả gì cái này nghịch ngợm tiểu quỷ cũng không dám lô mãng, bọn họ đều biết yêu nguyệt cùng bọn họ tiệm chiều dài lấy không cạn quan hệ. 3 người cùng nhau đi vào trong cửa hàng, sau đó xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ đi tới cửa kia trước, yêu nguyệt cũng không go cứ à, trực tiếp liền một bà kéo ra. Vê đút vê đút vê đút. GZXS nghe tê tiểu thuyết miễn phí môn hộ dầm. Bên trong căn phòng 3 người đồng thời hướng tự xem qua đây, 2 nam 1 nữ. Trong đó ngồi ở trên bồ đoàn 1 nam 1 nữ là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào in rõ gì chia. 2 người này dĩ nhiên tại nhàn nhã uống trà, mà lại hắc mỹ nhân rõ gì chia dĩ nhiên không có đổi thành mèo. Thật đúng là hy còn như một người đàn ông khác. Lúc này dường như thủ vệ giống nhau đứng ở ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào in rõ gì chia phía sau. Chính là mất tích hảo mấy ngày ý chỉ trò xệ à kỳ, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Yêu Nguyệt là gần có chút kinh ngạc bất quá cũng nằm trong dự liệu. Yêu, tháng quân, tới thực sự là xảo, chúng ta đang bàn luận ngươi nghi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn đột nhiên xuất hiện yêu Nguyệt, có chút nhạo nhưng nói, lập tức làm ra một bộ mời động tác. Yêu Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp liền mà khoanh chân ngồi xuống, ú hồn cùng tương mã phương giã 2 người còn lại là đứng sau lưng yêu Nguyệt cũng không có nhập tọa, tựu như cùng ý chỉ trò xệ ở kỳ giống nhau. 2 vị này nhìn ú hồn cùng tương mã phương giã, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hơi nghi hoặc một chút. Hắn là biết thú thất thần cùng tương mã phương giã, một cái cả gì dạ thủ lĩnh, một cái cả gì dạ trong ngoại tộc, duy nhất nữ nhân người, nhưng là bây giờ bọn họ thoạt nhìn giống như là yêu nguyệt chính là thủ hạ giống nhau, không phải là địch nhân sao. Thú thất thần đã chết, vị này chính là ưu hồn, bên cạnh ngươi nên biết, chính là Tương Mã Phương Dã, bọn hắn bây giờ, là thủ hạ của ta. Yêu Nguyệt trầm ngâm một cái, nói rằng, lời của hắn làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hợp ỉn dọ gì chỉ có chút không nghĩ ra, ý chỉ cho xệ ả kỳ cũng là như vậy. Cái gì gọi là thú thất thần đã chết, đây không phải là đứng ở chỗ này sao, lẽ nào chỉ là đổi cái danh tất cả mọi người không hiểu nổi. Xem ra ngày đó xuất hiện quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới lại đem hắn cho mang đến nơi đây. Yêu Nguyệt nói sang chuyện khác, nhìn một chi lại chân thụ nói rằng, cùng cả gì dạ chiến đấu cùng ngày, hắn mơ hồ cảm giác được một linh áp ở chung quanh xuất hiện, bất quá biến mất cực nhanh, mà ở chi sau ý chỉ trò xệ ả kỳ sẽ không cách nhìn, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, hiện tại xem ra lúc đó vẻ này linh áp phải là ủ dạ hạ dạ vui trợ. Ha ha, hiện tại hắn là chúng ta điếm một thành viên, về sau xin hãy tháng quân chiếu cố nhiều hơn. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lấy gió. Quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cây quạt nhỏ, vẻ mặt nụ cười nói rằng. Mặc dù không biết u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ dùng phương pháp gì, bất quá nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, có thể thu phục ý chỉ cho xệ ở kỳ sở trả gian này đại giới nhất định là đáng giá. Yêu Nguyệt đệ đệ, ngươi liền đem cái kia quỷ ảnh bộ phương pháp tu luyện giao cho người ta mà. Hảo đệ đệ một ôn nhuận tiểu. Thân thể bỗng nhiên tiếp ở trên người mình, dù người hương vị xông vào mũi, chỉ thấy xỉ hào ỉn đêm hai tay ôm Yêu Nguyệt cánh tay, dùng vậy đối với hảo nhũ ngoan kính cọ sát, làm nũng nói. Rất hiển nhiên, xỉ hào ỉn rõ gì chỉ đối với Yêu Nguyệt quỷ ảnh bộ ý niệm trong đầu vẫn là không có buông tha, thật là có đủ cố chấp. Đối với lần này Yêu Nguyệt đã sớm dự liệu được, trên mặt bất vi sở động, rất có chủng mỹ nhân tọa hoài mà không loạn ý cảnh. Trên thực tế hắn chính là biết nói nữ nhân này thuần túy chính là ở xác. Dù tự mình, không có lòng tốt.